Chuẩn vô địch thần tộc bị người giết, chiến vua Song vô cùng cảm tức. Giờ phút này nhìn thấy thần vương đã tới, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là thần vương của thần tộc. Thiền đãng thần vương nhìn về phía Huyền Giáp rồi lại nhìn Nguyên Thủy giáo chủ. Các người... Rồi gã lại nhìn về phía mấy người Hồng Đàm, không nhịn được cười phá lên. Đá thần văn hệ các người quá giỏi nhẫn nhịn. Ta rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Chỉ mạch hạ thần hay làm ta sợ hãi rồi đấy. Hết phần 1.